Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2420, chương 2422, hai nở hoa. Bạch, bạch, chứng kiến Tần Dương đứng lên một khắc này, thánh nữ không chút do dự, vung lên pháp trượng múa ra mấy đạo vô cùng sắc bén phong nhận. Cuốn sạch lấy bảng bạc sát ý. Hướng đối phương phá đi, Thanos một quyền, hùng hậu quyền kình phá tuôn ra mà ra, trực tiếp đem đối phương phong nhận ầm ầm tan vỡ. Thánh nữ lần nữa phun ra tiên huyết, bay ngược mà ra, đụng ở phía sau cây cột bên trên, trong tay pháp trận cũng bay ra ngoài, bị Tần Dương một thanh nắm trong tay. Tần Dương đi qua, một cước giẫm ở thánh nữ ngực. Đưa nàng ấn về trên mặt đất. Ngươi, ngươi cuối cùng là ai? Thánh nữ băng lãnh ánh mắt trừng mắt Tần Dương, trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần. Cuối cùng có ai có thể có như vậy thực lực cường đại, vậy mà đưa nàng kích ngược lại? Mặc dù nàng là bởi vì không có phòng bị mới lâm vào bị động, có thể đồng dạng hoa hạ tiên giả cũng không có lớn như vậy bản sự. Ta gọi Tần Dương. Tần Dương, thánh nữ con người trong nháy mắt lui như châm mang, gằn từng chữ một, hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ. Tần Dương cười nói, có phải hay không thật bất ngờ? Thánh nữ nhắm mắt lại, khóe môi nhiều một nụ cười khổ. Hồi lâu, nàng mở mắt nhìn chằm chằm Tần Dương nói ra, xác thực để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng qua là... Ngươi lựa chọn dùng loại phương thức này giết ta, chứng minh ngươi thật rất ngu xuẩn. Ta nắm giữ Leona thần lực, dù là ngươi giết ta, ta cũng sẽ phục sinh. Hơn nữa thực lực của ta sẽ không nhận đến nửa điểm tổn thất. Đến lúc đó, ngươi cho ta khuất nhục, ta sẽ gấp bội dâng tặng cho ngươi. Nói thật, mặc dù ngươi là chúa tể cảnh cao thủ, nhưng ngươi thực lực đồng thời không bằng ta. Hôm nay nếu không có ta buông lỏng cảnh giác, bị ngươi chơi lừa gạt, ngươi sớm đã bị ta tù binh. Lần tiếp theo, ngươi không có vận tốt như vậy. Tần Dương nghe lấy nàng nói xong, trực tiếp vung một cái tát tai đi qua, cười lạnh nói, xấu nữ nhân, trên đời này còn không có lão tử giết không được người. Nhất là những cái kia dám khi dễ ta nữ nhân vương bát đản. Ngươi nữ nhân... Thánh nữ tú nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về phía nơi xa Thẩm Tố Quân, nàng là ngươi nữ nhân, không sai, cho nên ta hôm nay tất sát ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói, thánh nữ thở dài, thật đáng tiếc, nếu ta sớm biết nàng là ngươi nữ nhân, cần gì phải như vậy đại chu trương. Bất quá, thánh nữ trên mặt hiện ra một vòng trào phúng nụ cười. Nàng tu luyện là ta sáng tạo công pháp, nói cách khác, nàng mạng kỳ thực khống chế tại ta trong tay. Tần Dương, ngươi vị này hoa hạ tiên giới đệ nhất cao thủ, chung quy, vẫn là quá non, nghe được nữ nhân đến bây giờ còn uy hiếp hắn. Tần Dương nhếch miệng lên, đem nữ nhân công lực phong bế về sau, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi thể nội Leona thần lực biến mất, nàng chẳng phải an toàn sao? Mà ngươi, còn có biện pháp phục sinh sao? Thánh nữ khuôn mặt vi hơi biến hóa, lập tức cười lạnh nói, có thể ngươi không có cách nào lấy đi ta Leona thần lực. Thế gian này vô luận bất luận cái gì thuật pháp, đều không làm nên chuyện gì. Song tu có thể chứ? Tần Dương đột nhiên hỏi, cái gì? Thánh nữ sững sờ. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, Tần Dương đưa nàng ôm lấy, bay lướt đến trên tế đàn, vừa cười vừa nói, ngươi là Tây Phương thần giới thánh nữ, cao cao tại thượng, không người nào dám đối với ngươi làm ra cái gì khinh nhờn sự tình. Nhưng ta cũng không đồng dạng, mặc dù ta đối với ngươi hứng thú cũng không lớn, nhưng ta không ngại dùng song tu phương thức. Đến hút khô ngươi thể nội Leona thần lực, ngươi cảm thấy, loại này phương pháp như thế nào? Thánh nữ thần sắc đạm mạc, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại nhiều một chút sợ hãi cùng sốt ruột. Nàng giả bộ trấn định, lạnh lùng nói ra, ngươi không chống đỡ nổi Leona thần lực, ngươi là Hoa Hạ tiên thống, nếu như mạo nhiên hấp thu Tây Phương thần lực, tất nhiên sẽ bạo thể. Không tin ngươi có thể thử xem. Ta còn thực sự muốn thử xem. Tần Dương một thanh xé đi trên người đối phương tàn phá y phục. Châm chọc nói, ta càng muốn biết, bị người cưỡi tại thân bên dưới thành nữ sẽ lấy như thế nào tư thái mặt đối chuyện nam nữ. Ngươi, hỗn đản, ngươi dám bất kính với ta. Ta tất sát quang ngươi toàn bộ gia nhân. Nhanh ngừng tay. Thánh nữ không ngừng chửi mắng cùng uy hiếp, nhưng đáng tiếc lại không cách nào ngăn cản Tần Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đối phương cởi xuống y phục. Chậm rãi đè xuống, làm mỹ lệ huyết sắc mân côi tỏa ra một khắc này. Thánh nữ trong mắt cừu hận đạt đến cực hạn, thời gian dần dần trôi qua, toàn bộ tế đàn bên trong vang dội một chút không khỏe mạnh thanh âm. Ngoại giới thần điện người cũng không có đến đây cứu thánh nữ. Bởi vì thánh hỏa điện thuộc về che đậy bên trong, trừ phi cả tòa đại điện sập, bằng không những người khác là không dám tới quấy rầy thánh nữ. Cái này cũng cho Tần Dương đầy đủ thời gian, nhưng mà mặc dù thời gian đầy đủ, nhưng Tần Dương dần dần phát hiện một ít không thích hợp. Vừa mới bắt đầu hắn rất thuận lợi hấp thụ lấy đối phương thể nội thần điện lực lượng. Nhưng chậm rãi, thánh nữ giống như thi triển cái gì thuật pháp, vậy mà bắt đầu phối hợp lại. Không sai, chính là phối hợp. Loại này phối hợp liền giống như là quán ăn đêm bên trong tiểu thư. Mấy lần kém chút nhường Tần Dương quang mũ cởi giáp. Chủ nhân, nàng cũng đang dùng thuật song tu. Lúc này... Hồi lâu chưa lên tiếng tiểu manh bỗng nhiên nhắc nhở. Tần Dương khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc nói. Cái quỷ gì? Đối phương một cái thánh nữ vậy mà cũng tu hành loại thuật pháp này. Tiểu manh ngữ khí nghiêm túc. Chủ nhân, nàng thể nội Leona thần lực rất nhiều. Ngươi nhất định phải không gián đoạn hấp thu. Một khi ngươi thuộc về hạ phong. Như vậy, ngươi không khỏi không cách nào hấp thu được nàng thần lực. Ngược lại, liền chính mình đều bị ép khô. Loại này ép khô mặc dù sẽ không nhường ngươi mất đi tính mạng, nhưng sẽ để cho ngươi thực lực mức độ lớn ngã xuống. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tần Dương trong lòng run lên. Hắn chung quy còn là xem thường vị này thánh nữ. Không nghĩ tới đối phương ẩn tàng một chiêu. Chỉ sợ phía trước giả ra sợ hãi bộ dáng, là đang cố ý dẫn hắn mắc lừa. Mụ, ở giường sự tình bên trên, lão tử còn từ chưa sợ qua ai. Tần Dương cắn răng, ngưng tụ tinh thần lực. Rất nhanh, hắn phát hiện thật xem thường đối phương. Vô luận hắn như thế nào bảo trì ưu thế, lại luôn có thể bị đối phương thế công cho lật về đi. Tiểu manh, nhanh nghĩ biện pháp. Tần Dương cái trán thấm đầy mồ hôi. Cả khuôn mặt bắt đầu trở nên hơi hơi bắt đầu vặn vẹo. Chỉ sợ lại kiên trì một đoạn thời gian. Hắn thật muốn thua trận. Ta nhớ được ngươi ban đầu rút thưởng lúc. Rút đến một bình, kim thương không ngược lại, ngọc dịch. Có nhớ không? Tiểu manh nhắc nhở. Phần thưởng, Tần Dương có chút mê mang. Hắn vội vàng tại hệ thống không gian bên trong lục lọi lên. Quả nhiên tìm được một bình sứ nhỏ, cũng muốn bắt nguồn từ mình ban đầu xác thực rút đến qua phần thưởng này. Đừng xem chiếc lọ bên trong ngọc dịch rất ít, nhưng chỉ cần một giọt, liền có thể 7 ngày thất dạ không ngược lại. Ha ha, trời cũng giúp ta. Tần Dương một mặt vẻ hưng phấn, trực tiếp đem chiếc lọ bên trong ngọc dịch toàn bộ uống xong. Tại uống bên dưới trong nháy mắt, Tần Dương lập tức cảm nhận được không giống nhau, thật giống như một cái uy lực cự đại kim cô bổng xông lên mây xanh. Gào thét thương khung, hủy thiên diệt địa, lệnh địch nhân nghe tin đã sợ chạy mất, cay loại cảm giác, khỏi phải nói, tóm lại rất nghiêu bức. Bất quá nói lên kim cô bổng, Tần Dương chợt nhớ tới một việc. Năm nay bên dưới nửa tuổi tác và diện mạo hình như có bộ phim sẽ công chiếu. Văn thể 2 nở hoa. khụ khụ, muốn có chút xa, tả tội tả tội, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.